Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 516, Tuyết vực Phong Vân, muốn hướng tuyết vực. Vô thượng đại đế. Cửu Hàn Cung, chỉ có một cái vô thượng đại đế mà thôi, không biết đạo cung chủ có hay không chú ý thần châu bên kia tình huống. Bây giờ vô thượng đại đế cũng không phải đứng đầu nhất cường giả. Tuyết Dung Thân Vương nhẹ giọng nói. Đến đây thần thủy cung, hắn cũng đối thần thủy cung chủ làm một chút điều tra. Cái này thủy mẫu âm cơ thực lực nổi lên, hẳn là thu được cơ duyên gì, một bước trở thành nửa bước đại đế cường giả, bằng vào thực lực bản thân, cầm xuống Quỷ Thủy Thành, thành lập thần thủy cung. Đương nhiên nửa bước đại đế, tại nguyên thế giới không có phát sinh biến hóa, hoặc là tính cường giả, nhưng là tại bây giờ nguyên thế giới, cũng chỉ có thể tính là bình thường cao thủ. Người cái này đang uy hiếp bản cung chủ. Thủy mẫu âm cơ ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Thủy mẫu âm cơ là một người rất cao ngạo người, tại thiên môn phía dưới lúc, nàng không có bao nhiêu phát triển. Cho nên khi tiến vào phía trên thiên môn, nàng liền cùng tô thần bọn hắn tách ra, đi vào cái này tuyết vực, tìm cơ hội, tăng lên thực lực của mình, được sự giúp đỡ của yêu nguyệt, một bước bước vào nửa bước đại đế cấp độ, giành lại cái này Quỷ Thủy Thành, thành lập thần thủy cung. Vốn còn nghĩ chờ Cửu Hàn Cung đến mời chào, tiến vào Cửu Hàn Cung. Không nghĩ tới Cửu Hàn Cung người không đến, Thiên Phật Nguyên Địa người ngược lại là tới trước. Thiên Phật Nguyên Địa, đối tuyết vực thẩm thấu rất nặng a. Thủy mẫu âm cơ thầm nghĩ. Tuyết vực chỉ có một cái đế quốc, chính là Thiên Tuyết Đế Quốc. Bên trong đế quốc có bát đại vương, cái này Tuyết Dung Thân Vương chính là thứ nhất. Mà lại từ Tuyết Dung Thân Vương thần thái phía trên, thủy mẫu âm cơ có thể đánh giá ra, Thiên Tuyết Đế Quốc chỉ sợ đã bị Thiên Phật Nguyên Địa, Thiên Tịnh Thiền Viện cho khống chế. Cung chủ, ta cũng không phải đang uy hiếp ngươi, ta chỉ là ăn ngay nói thật, bây giờ Cửu Hàn Cung đã rách nát, cung chủ muốn thành tựu một thế bá nghiệp, đầu nhập vào Thiên Phật Nguyên Địa mới là chính xác nhất. Đây là một viên Thiên Phật Nguyên Địa bên trong nguyên tẫn xá lợi, có thể trợ giúp cung chủ một bước bước vào đại đế cảnh. Tuyết Dung Thân Vương đang nói chuyện thời điểm, trong tay xuất hiện một cái hộp gấm. Hộp gấm bay về phía thủy mẫu âm cơ. Tiếp nhận hộp gấm, thủy mẫu âm cơ ánh mắt hơi đổi, cái này Thiên Phật Nguyên Địa Thiên Tịnh Thiền Viện, thủ bút rất lớn. Hơn nữa còn hiểu rõ thực lực của nàng. Biết nàng kém một chút liền bước vào đại đế cảnh. Nàng thần thủy cung bên trong có cái này Tuyết Dung Thân Vương mật thám a. Thần thủy cung thành lập, rất nhiều nhân viên đều là Quỷ Thủy Thành trước có sức mạnh cơ sở, dù sao nàng tự thân không có nhân thủ, có Thiên Tuyết Đế Quốc mật thám cũng rất bình thường. Ta có thể đáp ứng hợp tác với các ngươi, nhưng là ta sẽ không bái sư. Đương nhiên ta nói hợp tác, là ta thần thủy cung bám vào Thiên Tuyết Đế Quốc phía dưới. Ta thần thủy cung tại Cửu Hàn Cung trước mặt không chịu nổi một kích, ta sẽ không công khai mạo hiểm. Thủy mẫu âm cơ mở miệng nói. Tuyết vực tình huống bây giờ không rõ ràng. Yêu nguyệt tại Cửu Hàn Cung. Nàng có lẽ có thể tạm thời trước đứng tại Thiên Phật Nguyên Địa một phương này, chậm rãi khuếch trương. Nghe được thủy mẫu âm cơ, Tuyết Dung Thân Vương ánh mắt có chút ngưng tụ, trên trán lộ ra có chút vẻ giận dữ, nhưng là sau một lát vẻ giận dữ biến mất không thấy gì nữa. Mở miệng nói, cung chủ, ngươi là người thông minh, đã ngươi như thế lựa chọn, ta đáp ứng ngươi. Thủy mẫu âm cơ khí thế trên người không tầm thường. Không phải khuất tại dưới người người. Vừa mới thành lập thần thủy cung, liền để nàng bái sư, cái này có chút rất không có khả năng. Nhưng là chờ thêm một đoạn thời gian. Đại chiến bộc phát, Cửu Hàn Cung thất bại. Nửa bước đại đế cùng đại đế cũng không thể chi phối chiến trường thời điểm. Hắn tin tưởng thủy mẫu âm cơ sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Huống chi, nếu như nàng muốn thời gian ngắn bước vào đại đế cảnh, hấp thu xá lợi lực lượng, như vậy tất nhiên sẽ bị xá lợi bên trong Phật tính độ hóa. Hắn không nóng nảy, hai người sau đó ngắn ngủi trò chuyện. Tuyết Dung Thân Vương liền cáo từ rời đi, lúc trước cho thủy mẫu âm cơ kia xá lợi cũng không mang về. Thủy mẫu âm cơ đưa cách Tuyết Dung Thân Vương, quay người trở lại đại sảnh. Nhìn trên bàn thả hộp gấm, ánh mắt hơi động một chút. Mở ra hộp gấm. Hộp gấm bên trong, một viên tản ra chỉ riêng uẩn xá lợi ngay tại trong đó. Tản ra lực lượng ba động, để cho người ta không tự chủ muốn thôn phệ hấp thu. Thủy mẫu âm cơ áp chế cỗ này hấp thu dục vọng, đem hộp gấm đóng. Xá lợi, không tầm thường xá lợi. Nàng đem hộp gấm thu vào. Thông qua hệ thống thương thành, đưa đến Tô Thần bên kia, để Tô Thần nhìn xem cái này xá lợi phải chăng có chuyện ẩn ở bên trong. Thần thủy cung bên ngoài. Tuyết Dung thân vương lên một cỗ ba đầu tuyết lang thú xe. Tại hắn chưa ngồi được bao lâu. Một đạo màu trắng cái bóng chui vào toa xe bên trong. Một con màu tuyết trắng con thỏ. Con thỏ tiến vào xe sói về sau, trên thân khí tức ba động, trong nháy mắt hóa thành một người mặc áo trắng, hình dạng xinh đẹp nữ tử. Chủ nhân, nàng mở ra hộp gấm, nhưng là không có nuốt kia xá lợi. Nữ tử áo trắng mở miệng nói. Áp chế thôn vệ dục vọng, cái này thủy mẫu âm cơ không đơn giản a. Vậy thì đi thôi, đây là thưởng cho ngươi. Tuyết Dung thân vương lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một viên huyết sắc trái tim, bay đến nữ tử áo trắng trước mặt. Nữ tử áo trắng nhìn thấy kia huyết sắc trái tim, trên mặt lộ ra nét mừng. Một ngụm đem kia huyết sắc trái tim nuốt xuống dưới. Lúc trước ánh mắt sáng ngời, tại nuốt trái tim thời điểm, hiện ra một loại huyết hồng sắc, bất quá loại này huyết hồng sắc biến mất rất nhanh. Mà giờ khắc này, tuyết lang xe, chậm rãi khởi động. Giờ phút này, tại thần thủy cung đối diện một ngôi lầu các phía trên. Người mặc tử y cửu hàn cung Kỳ Vũ Anh chính nhìn xem kia chậm rãi rời đi xe ngựa. Thiên tuyết đế quốc Tuyết Dung thân vương, tay của các ngươi, duỗi rất nhanh a. Thần thủy cung, thủy mẫu âm cơ, không biết, ngươi lựa chọn như thế nào. Kỳ Vũ Anh trong miệng lẩm bẩm nói. Mặt khác một chỗ, chân lý tiên triều di chỉ bên ngoài. Tô Thần tìm một chỗ thành trì, hắn chuẩn bị tại cái này thành trì bên trong, vững chắc một chút tu vi của mình, tăng lên cảnh giới của mình. Bây giờ hắn nhục thân cường hãn, nhưng là cảnh giới nhưng không có tăng lên. Hắn muốn đem cảnh giới của mình, đột phá đến đại đế cảnh. Bây giờ nguyên thạch, bảo vật, Tô Thần là không thiếu, hắn chỉ cần an tâm tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể bước vào đại đế cảnh. Vừa ngồi xếp bằng hạ không lâu. Thủy mẫu âm cơ bên kia truyền đến tin tức. Xem xét về sau, cũng nhìn một chút hệ thống thương thành quay tới hộp gấm. Hộp gấm mở ra. Kia mang theo ánh sáng uẩn xá lợi xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, một cỗ thôn vệ dục vọng cũng ở trong lòng Tô Thần xuất hiện. Dục vọng, Phật gia đồ vật để cho người ta sinh ra dục vọng. Tô Thần trong miệng cười lạnh. Thu hoạch được thiên tịnh thiền viện, nguyên tẫn xá lợi một viên, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Xá lợi tin tức tại Tô Thần trước mắt xuất hiện. Điều tra về sau, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này nguyên tẫn xá lợi bên trong. Lại có một thần hồn, vẫn là vô thượng đại đế độ hóa thần hồn, một khi phục dụng, sẽ bị cái này vô thượng đại đế thần hồn độ hóa. Thật sự là hảo thủ đoạn. Cái này thiên tịnh thiền viện chỉ sợ nhờ vào đó xá lợi, độ hóa không ít người. Trong lòng Tô Thần có chút ngưng tụ. Có thể trợ giúp bước vào đại đế cảnh, bản thân liền là một loại lực hấp dẫn, lại thêm bản thân kia cỗ thôn vệ dục vọng, có rất ít người có thể ngăn cản. Dạng này liền có thể biết được cái này thiên Phật nguyên địa đáng sợ. Xem ra muốn đi một chuyến tuyết vực. Bây giờ bên ngoài cùng cửu hàn cung là địch thiên Phật nguyên địa hoan hỷ Phật tông, nhưng là chỗ tối lại xuất hiện một cái thiên tịnh thiền viện. Tuyết vực phong ba, chỉ sợ so với hắn nghĩ phải lớn. Bây giờ hắn tại tuyết vực lực lượng không phải rất mạnh, cho nên Tô Thần chuẩn bị tiến về tuyết vực. Chương 517, bước vào đại đế cảnh, dự cùng khởi nguyên đế quân gặp mặt. Đem nguyên tấn xá lợi để vào thương thành không gian. Thứ này không đơn giản, Tô Thần bên này tạm thời không cách nào không hao tổn phá hư bên trong ý thức. Huống chi nếu như phá hủy xá lợi bên trong ý thức, như vậy cái này lưu tại xá lợi ý thức bên trên người, liền sẽ có phát giác. Có thể sẽ ảnh hưởng dưới mặt bố cục, cho nên tạm thời bất động bên trong ý thức. Nhìn thoáng qua trên người rút thưởng thẻ. Ngoại trừ ba tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Trên người hắn tính cả vừa mới thu hoạch được tấm kia tử sắc rút thưởng thẻ, có 4 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Thật lâu không có rút tử sắc rút thưởng thẻ, có lẽ tử sắc rút thưởng trong thẻ cũng có thể rút ra đồ tốt. Tô Thần thầm nghĩ, đem kia 4 tấm tử sắc rút thưởng thẻ rút mất. Thu hoạch được thiên tuyết thủy vân đan một viên, thu hoạch được công pháp thiên thủy thập trọng công, chuyên môn nhân vật thủy mẫu âm cơ, thu hoạch được xích vân thiên mãng huyết nhục 10 cân, thu hoạch được đại đế đan một viên. Không tính quá tốt, cũng không tính chênh lệch đi. Tô Thần dò xét một chút, lấy được đồ vật. Thiên tuyết thủy vân đan, là một loại thủy thuộc tính đan dược, thế nhưng trợ giúp người tu luyện thủy thuộc tính công pháp, có chút nguyên bộ thiên thủy thập trọng công. Thiên thủy thập trọng công rất là bất phàm, tu luyện tới đệ ngũ trọng, liền có thể bước vào đại đế cảnh, nếu như tu luyện tới đệ thập trọng, nhưng bước vào đế bên trong cự đầu. Đại đế đan, nửa bước đại đế cảnh nuốt viên thuốc này, có cơ hội bước vào đại đế cảnh, nhìn người bản thân nội tình tích lũy. Xích phân thiên mãng huyết nhục, đế bên trong cự đầu xích phân thiên mãng cường giả tinh hoa huyết nhục, nuốt về sau, có thể cùng tự thân huyết nhục dung hợp, tăng lên mình nhục thân thực lực. Xem ra, rút thưởng vật này, vẫn là cần tìm người ở bên cạnh. Tô Thần thở dài một tiếng, cũng không có ý định đem kia ba tấm kim sắc rút thưởng thẻ rút mất. Đem đạt được đồ vật, toàn bộ đều đưa cho thủy mẫu âm cơ. Thủy mẫu âm cơ lực đạo cường đại, xích phân thiên mãng huyết nhục, có thể giúp nàng tăng lên lực đạo. Lấy thủy mẫu âm cơ tư chất, tu luyện thiên thủy thập trọng công, tin tưởng rất nhanh, liền có thể bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. Tô Thần thầm nghĩ. Mặc dù Tô Thần chỉ là cho bọn hắn một điểm tài nguyên, nhưng là bây giờ bọn hắn nguyên thạch rất nhiều, có thể tự hành mua sắm tài nguyên tu luyện. Tâm tư lắng đọng, Tô Thần bắt đầu tu luyện. Chân lý tiên triều di chỉ, hắn thôn phệ không ít huyết nhục. Những lực lượng này ngưng tụ tại hắn nhục thân phía trên, còn không có hoàn toàn cùng hắn nhục thân hòa làm một thể, hắn cần đem những lực lượng này hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể của hắn, thần tượng chấn ngục kinh nhanh chóng vận chuyển lại. Nhục thân hấp thu lực lượng bắt đầu không ngừng bị lấy ra, cuối cùng tại dung nhập vào thân thể của mình phía trên. Tại nhục thể của hắn bên trong hình thành từng khỏa thần tượng hạt giống. Những này hạt giống nặng như sơn nhạc, gia tăng lấy Tô Thần lực lượng của thân thể. Hô, tại thời khắc này, trong tay Tô Thần xuất hiện từng đống nguyên thạch, hắn muốn nhờ cỗ lực lượng này, trợ giúp mình một bước bước vào đại đế chi cảnh. Tích lũy đủ nhiều, không cần thiết lại làm từng bước tới. Nguyên thạch hóa khí tràn vào đến Tô Thần bên trong thân thể, thái thượng cảm ứng kinh tại thời khắc này cũng vận chuyển lại. Đây là một loại tu luyện tinh thần công pháp, tinh thần, nhục thân đồng thời thôi động, để hắn tự thân chân nguyên chi lực, chuyển động càng lúc càng nhanh. Tự thân cũng nhanh chóng hấp thu những này chân nguyên lực lượng. Thời gian dần qua dư thừa Tô Thần, liền toàn thân toàn ý tiến vào trong tu luyện. Thái thượng cảm ứng kinh, còn có thần tượng chấn ngục kinh vận chuyển cực nhanh, đang không ngừng tăng lên. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Thần không có lại cảm giác thể nội lực lượng bành trướng, mới mở to mắt. Giờ khắc này, hắn cảm giác được thần hồn của mình, còn có nhục thân đạt được một lần khổng lồ tẩy lễ. Đại đế cảnh, dễ dàng như vậy liền đạt đến, ta cái này tốc độ tu luyện, chỉ sợ có rất ít người có thể gặp phải đi. Tô Thần thầm nghĩ. Sau đó ánh mắt nhìn mình trần trụi ở bên ngoài cánh tay, trên cánh tay xuất hiện từng tầng ám kim sắc quang trạch. Cái này quang trạch phía trên còn có từng đạo đường vân, tại ánh mắt nhìn lại thời điểm, thật giống như nhìn thấy một đầu thông thiên cự tượng. Dưới tình huống như vậy, thì triển ta nứt ma viên thân, đỉnh tiêm đại đế một quyền đều muốn trùy bảo. Tô Thần trên mặt tràn ngập vui mừng. Từ trên giường xuống tới. Cộc cộc. Lúc này, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên. Nguyên Tùy Vân sau đó từ bên ngoài đi vào. Chủ thượng, khởi nguyên đế quân thông qua trường sinh bất tử thần, muốn cùng ngươi gặp một lần. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Khởi nguyên đế quân muốn cùng ta gặp mặt. Nghe được cái này, Tô Thần khẽ chau mày. Hắn chỉ là Thanh Long hội thiếu chủ. Đối phương nghĩ như thế nào đến cùng hắn gặp mặt. Coi như gặp mặt cũng hẳn là gặp Thanh Long hội nhị long thủ Lý Tầm Hoan. Có truyền đến, kia khởi nguyên đế quân muốn tìm ta làm cái gì sao? Tô Thần mở miệng hỏi. Muốn cùng thiếu chủ hợp tác giết ta. Nguyên Tùy Vân nói. Giết ta. Tô Thần nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới khởi nguyên đế quân, vậy mà muốn cùng hắn hợp tác giết ta. Chân Vũ Thần Điện ta. Nhân tộc bên này, chỉ có Chân Vũ Thần Điện ta, tạm thời lộ ra tin tức. Ma sư bên kia nhưng điều tra xuất quan tại vô thượng đại đế sau tin tức. Tô Thần trầm giọng hỏi. Ma sư bên kia chuẩn bị hoàn toàn nhất thống Thái Thượng Ma Cung, mượn nhờ Thái Thượng Ma Cung tại Nguyên Thủy Ma Môn bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Như vậy, mới có thể thu được càng nhiều tin tức. Nguyện Tùy Vân mở miệng nói. Như vậy sao, cứ dựa theo ma sư bên kia kế hoạch đến. Tô Thần nhẹ gật đầu, ma sư bàng ban kế hoạch so với hắn nghĩ đến muốn tốt. Bất cứ tin tức gì, đều cần thân phận và địa vị. Ma sư bàng ban bây giờ đã bước vào vô thượng đại đế, hắn hoàn toàn có thể tại Nguyên Thủy Ma Môn thu hoạch được cao địa vị. Còn có, thông chi khởi Nguyên Đế Quân, ta cùng hắn thấy một lần. Tô Thần sau đó nói. Dù sao hắn tại khởi Nguyên Đế Quân trước mặt, là tiểu bối, đến lúc đó có thể chứa làm cái gì cũng không biết, có lẽ có thể nhô ra một chút tin tức. Đương nhiên cùng khởi Nguyên Đế Quân dạng này người liên hệ, Tô Thần vẫn là cần cẩn thận. Đã khởi Nguyên Đế Quân muốn cùng ta đàm, vậy liền liên hệ đối phương, đồng ý việc này. Chờ nói xong về sau, hắn có thể rời đi Thần Châu, tiến về Tuyết Vực. Tô Thần thầm nghĩ. Chủ thượng, còn có một chuyện, chính là thiên môn phía dưới truyền đến tin tức, gần nhất thiên địa có chút biến hóa, không gian trở nên bắt đầu không ổn định. Thuộc hạ suy đoán, khả năng Lôi Đế sáng lập bí cảnh, muốn cùng nguyên thế giới dung hợp. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Như vậy sao? Tô Thần khẽ chau mày. Căn cứ bên kia tin tức, người đoán ước chừng thời gian nào sẽ dung hợp. Tô Thần mở miệng nói. Cái này còn không thể xác định, chủ thượng muốn hay không phái người đem tiểu chủ cùng phu nhân đều tiếp vào phía trên thiên môn tới. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Ta thân phận hôm nay bại lộ, một khi bọn hắn đạp thiên môn, ta sợ sẽ có biến số, chờ ta biết rõ ràng cái này vô thượng đại đế về sau tin tức, lại đem bọn hắn lấy tới. Thông chi lệ vật ta, hắn đạt được chính là Lôi Đế truyền thừa, lấy thực lực của hắn, bây giờ hẳn là có thể tự do xuất nhập cái kia Lôi Đế bí cảnh. Có hắn tiến đến hộ vệ, đến lúc đó coi như dung hợp, cũng có thể cam đoan an toàn của các nàng. Tô Thần mở miệng nói. Rõ. Thuộc hạ lập tức thông chi lệ vật ta, đồng thời cùng khởi Nguyên Thần Triều bên kia câu thông, làm sao gặp mặt. Nguyên Tùy Vân khom người rời khỏi gian phòng. Chân Lý Tiên Triều, khởi Nguyên Thần Triều dạng này lớn bí cảnh tại dung hợp, Lôi Đế dạng này nhỏ bí cảnh không gian cũng xuất hiện ba động, là ai tại thôi động những này bí cảnh cùng nguyên thế giới dung hợp đâu. Trong lòng Tô Thần không khỏi dâng lên ý nghĩ như vậy. Hy vọng có thể từ khởi Nguyên Đế Quân bên kia đạt được một chút tin tức. Tô Thần trong miệng thì thào nói. Chương 518, Ma Sư Uy Thế, Trưởng Khống Thái Thượng Ma Cung, Không Phục Trấn Áp. Khởi Nguyên Đế Quân tìm ta giết ta. Hắn là nhìn chúng Thanh Long Hội, vẫn là kiếm các đâu. Tại Nguyên Tùy Vân rời đi về sau, Tô Thần thầm nghĩ. Lần này Chân Lý Tiên Triều di chỉ không chỉ là Thanh Long Hội cho thấy thực lực, còn ra hiện kiếm các. Kiếm các hiện ra lực lượng so với Thanh Long Hội càng mạnh. Một lần xuất hiện hai tôn nửa bước siêu thoát cường giả. Vẫn là đỉnh tiêm nửa bước siêu thoát cường giả. Từ kia Chân Vũ Thần Điện Mục Lão bày ra thực lực nhìn, có thể biết được Chân Vũ Thần Điện bên trong vị kia tà thực lực không tầm thường. Trước gặp đến khởi Nguyên Đế Quân lại nói. Tô Thần không nghĩ ra vì cái gì, cho nên không nghĩ thêm chuyện này. Vũ Châu, Thái Thượng Ma Cung, chủ điện bên trong. Người mặc cẩm y hắc bào bàng ban, đang đứng tại cửa đại điện, đứng chắp tay, sau lưng hắn đứng đấy hai người, một người mặc áo bào đen lão giả, còn có đời trước Thái Thượng Ma Cung cung chủ Vấn Thiên Hình. Các ngươi tới nơi này, chính là hỏi ta Tô Thần sự tình. Bàng ban không quay đầu lại, mà là lạnh giọng mà hỏi. Không phải chúng ta muốn hỏi, mà là Nguyên Thủy Ma Môn Tử Nguyệt sứ giả muốn biết. Dù sao kia Tô Thần, hiện tại làm động tính quá lớn, Thanh Long Hội thiếu Long Thủ, lần này Chân Lý Tiên Triều di chỉ bên trong, thế nhưng là đại xuất danh tiếng, mời ra nửa bước siêu thoát cường giả, ngươi là Tô Thần sư tôn, Tử Nguyệt đặc sứ hơi nghi hoặc một chút, cũng rất bình thường. Ngươi bên này không cần suy nghĩ nhiều. Vấn Thiên Hình nói. Bàng ban lần trước uy thế chấn trời, thực lực đã hoàn toàn siêu việt hắn, cho nên hắn không hy vọng bàng ban xảy ra chuyện. Nàng nghi hoặc, vì cái gì không tự mình đến hỏi ta đâu. Mà là thông qua các ngươi, ta thế nhưng là có nàng phương thức liên lạc. Bàng ban thanh âm lạnh lùng nói ra. Ngươi thế nhưng là đạt được Táng Thiên Đại Nhân tán thành, nàng cũng không dám đến đây chất vấn ngươi. Cho nên nàng mới thông qua chúng ta tới hỏi ý một chút. Vấn Thiên Hình tiếp tục nói. Bàng ban, chuyện này, ngươi nhất định phải nói rõ. Bằng không, đối ngươi, đối ta Thái Thượng Ma Cung cũng không phải chuyện tốt. Ở một bên lão giả kia trầm giọng nói. Tô Thần là Thanh Long Hội thiếu chủ, đối với chúng ta Thái Thượng Ma Cung tới nói, chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Ta tại sao muốn giải thích cái này đâu? Nguyên thế giới đang biến hóa, ta Thái Thượng Ma Cung, vì cái gì không nhờ vào đó tiến thêm một bước đâu? Bàng ban thanh âm rất bình tĩnh nói. Trong chớp nhoáng này, Vấn Thiên Hình cùng lão giả kia sắc mặt hơi đổi một chút. Bàng Ban, ngươi muốn làm cái gì? Lão giả kia lập tức nghiêm nghị nói. Làm cái gì? Gần nhất ta có rõ ràng cảm ngộ, ít ngày nữa liền bước vào vô thượng đại đế, bước vào vô thượng đại đế về sau, ta không muốn ta Thái Thượng Ma Cung trở thành người khác phụ thuộc. Ta muốn đem Thái Thượng Ma Cung từ Nguyên Thủy Ma Môn bên trong đi ra ngoài. Thái Thượng Ma Cung chính là Thái Thượng Ma Cung. Bàng Ban quay người nhìn xem hai người nói. Cái gì? Sắc mặt hai người chấn kinh, một mặt là Bàng Ban thực lực đột phá, một mặt khác chính là bị Bàng Ban dọa cho lấy. Bàng Ban, ngươi làm càn. Lão giả kia sau khi khiếp sợ, trên mặt tàn khốc trở nên càng nồng nặc, thanh âm cũng càng thêm lạnh lùng, ngươi cũng đã biết, ngươi đang nói cái gì lời nói, ta Thái Thượng Ma Cung sao có thể thoát ly Nguyên Thủy Ma Môn. Coi như ngươi bước vào vô thượng đại đế, Nguyên Thủy Ma Môn muốn giết ngươi, y nguyên dễ như trở bàn tay, ngươi dạng này sẽ còn để cho ta Thái Thượng Ma Cung lâm vào nguy cơ. Ta là không cho phép ngươi làm như thế. Nghe vậy, Bàng Ban sắc mặt biến đổi. Ta là Thái Thượng Ma Cung cung chủ, Thái Thượng Ma Cung hết thảy, để ta tới quyết định. Bàng Ban lạnh giọng nói. Tô Thần cho hắn bên này truyền đạt có ý tứ là tiếp xúc Nguyên Thủy Ma Môn, từ Nguyên Thủy Ma Môn ở bên trong lấy được một chút tin tức. Nhưng là hắn không định làm như thế, hắn chuẩn bị bộc phát thực lực, hoàn toàn khống chế Thái Thượng Ma Cung, sau đó cùng Nguyên Thủy Ma Môn đàm, mượn nhờ cơ hội này, đem Thái Thượng Ma Cung địa vị tăng lên. Từ đó để hắn tại Nguyên Thủy Ma Môn bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Tại Nguyên Thủy Ma Môn thu hoạch được cao địa vị. Mà Tô Thần Thanh Long Hội thiếu chủ cái thân phận này bại lộ, chính là hắn thời cơ. Một khi hắn gặp được vấn đề, hắn có thể điều động Thanh Long Hội cái này ngoại viện. Danh chính ngôn thuận, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Ta sẽ thông báo cho Thái Thượng Ma Cung tất cả trưởng lão bãi miễn ngươi cung chủ chi vị. Lão giả kia thấy thế cáu kỉnh nói. Vậy nhưng không phải do ngươi. Đã ngươi phản đối, vậy liền từ ngươi bắt đầu trấn áp. Bàng Ban trên thân đế bên trong cự đầu khí tức bộc phát ra, hướng phía đối phương uy áp mà đi. Vô thượng đại đế thực lực, tạm thời Bàng Ban còn không muốn bại lộ. Đương nhiên trước mắt lão giả này, còn không đáng đến hắn vận dụng vô thượng đại đế lực lượng. Ngươi muốn trấn áp ta, quá tự đại. Vậy lão phu... liền để ngươi thanh tỉnh, biết được, không phải có một chút thực lực, liền có thể tùy tiện. Lão giả gầm nhẹ, khí tức trên thân trực tiếp nhanh chóng trèo tuôn, thể nội giống như là xuất hiện vô số ngọn núi lửa, không ngừng mà phun ra làm cho người rung động hủy diệt tính ba động. Sau đó phía sau hắn không gian sụp đổ, tản mát ra từng đợt khai thiên tích địa ba động, một đạo càng thêm to lớn màu đen quang ảnh từ phía sau hắn hiện lên ra. Tránh thoát Bàng Ban áp chế. Đế bên trong cự đầu khí tức liền muốn áp chế lão phu, ngươi quá mức tùy tiện, ngươi cho rằng ngươi thắng Nguyên Thủy Ma Môn khảo hạch, liền có thể tự cho là có thể tại Thái Thượng Ma Cung tùy tiện sao? Thái Thượng Thiên Ma Trưởng, lão giả giống to. Sau lưng hắn xuất hiện màu đen quang ảnh, lập tức nhô ra hai đầu kinh khủng chỉ riêng trưởng, hướng về Bàng Ban thân thể trực tiếp cuồng đánh ra, giống như là đập muỗi đồng dạng. Hừ, đưa tay trấn áp ngươi. Bàng Ban ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ trong người hắn nhanh chóng bạo phát đi ra. Trên bàn tay ma khí ngưng tụ, hình thành một loại trấn áp luân hồi chi thế. Thái Thượng Thiên Ma Ấn. Oanh. Bàn tay hắn phía trên ma ấn hình thành, lấy một loại che khuất bầu trời khí tức rơi xuống. Một sát na này, toàn bộ thời gian không gian đều đột nhiên dừng lại. Đây là Thái Thượng Thiên Ma Ấn. Ngắn như vậy thời gian, liền tu luyện thành công. Thấy cảnh này. Ở một bên vấn thiên hình thần sắc biến đổi, Thái Thượng Thiên Ma Ấn, chính là Bàng Ban trở thành cung chủ về sau, mới đến Thái Thượng Ma Cung cung chủ tu hành một loại ma đạo pháp ấn. Bàng Ban trở thành Thái Thượng Ma Cung cung chủ, mới bao lâu? Vậy mà tu thành, Bàng Ban thiên phú, quá mức nghịch thiên. Thiên phú nghịch thiên người, cũng là không cam lòng hạ mình tại nhân chi hạ. Bành, lão giả bàn tay tại kia phù văn phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Cái này... trời lục, ngừng đao. Lão giả thấy thế lại lần nữa quát khẽ, trong tay càng là xuất hiện một thanh đen nhánh trường đao, chém ra một đao. Oanh. Kinh khủng đao quang hung hăng chạm tại kia rơi xuống màu đen phù văn phía trên, nhưng là màu đen phù văn bộc phát ra càng thêm sáng chói quang mang, trong lúc nhất thời đem thanh trường đao kia bạo phát đi ra đao quang toàn bộ chấn vỡ. Phốc phốc, giờ khắc này. Kia xuất thủ lão giả biến sắc, há miệng một đoàn huyết thủy phun ra ngoài, lảo đảo rút lui, toàn thân trên dưới lập tức xuất hiện vô số vết rạn. Cái này, làm sao có thể? Lão giả thổ huyết kêu to. Hắn không tin Bàng Ban chỉ là một trưởng liền làm vỡ nát công kích của mình, còn đem mình trấn áp. Chỉ là Bàng Ban không có để ý lão giả, thân thể trong nháy mắt này, hóa thành quang ảnh, nhanh đến cực hạn, căn bản không cho lão giả bất cứ cơ hội nào, bàn tay đánh ra. Bành! Bàn tay rơi vào đối phương thân thể bên trên. Phốc phốc! Lão giả lần nữa cuồng phún huyết thủy, phát ra tiếng kêu thảm. Tại hắn gào thảm thời điểm, kia thái thượng thiên ma ấn, trong nháy mắt tràn vào đến đối phương thân thể bên trên. Tại thái thượng thiên ma ấn tràn vào đến đối phương thân thể thời điểm, một cỗ kinh khủng tinh thần ba động, xông vào đến đối phương trong linh hồn. Oanh! Lão giả toàn bộ linh hồn lập tức gặp cực kỳ đáng sợ xung kích, xuất hiện vô số vết rạn. Mà kia thái thượng thiên ma ấn, cũng tại thời khắc này, tràn vào đến trong linh hồn hắn, trấn áp linh hồn của hắn. Ngươi muốn nô dịch ta. Giờ khắc này, lão giả thần sắc đại biến, cả người hoảng loạn lên. Một khi, hắn bị nô dịch, như vậy hắn liền sẽ triệt để mất đi tự do. Trốn. Giờ khắc này, lão giả sắc mặt hoảng sợ, rốt cuộc bất chấp gì khác, thân hình bạo trùng, muốn xông ra cung điện thoát đi. Nhưng mà trước mặt Bàng Ban, hắn hết thảy chạy trốn đều chỉ là phí công. Tại hắn thân thể vừa mới vào tới cửa cung điện thời điểm, Bàng Ban một trưởng liền đem hắn cho đánh về cung điện bên trong. Ta đã xuất thủ, người đi không được. Bàng Ban thanh âm rất lạnh, thái thượng thiên ma ấn ký một khi dung nhập vào đối phương linh hồn, hắn liền đã mất đi linh hồn của mình, chỉ có bị hắn nô dịch phần. Ngươi, Bàng Ban ngươi dám, ta là thái thượng ma cung trưởng lão. Ngươi đây là muốn chết. Lão giả trong miệng phát ra điếc tai gầm thét, trong thần hồn thái thượng thiên ma ấn, giống như thương thiên đem hắn thần hồn trấn áp. Lão giả gầm nhẹ thanh âm từ từ biến mất không thấy gì nữa. Cả người giống như đờ đẫn như con rối, đứng bình tĩnh trong đại điện. Chương 519, Bàng Ban kế hoạch, người không phục xem như trấn áp. Cái này, Bàng Ban, ngươi. Đứng ở một bên vấn thiên hình sắc mặt kinh hãi nhìn xem Bàng Ban. Cứ như vậy trấn áp một đế bên trong cự đầu cường giả, giống như hoàn toàn không có áp lực. Bàng Ban thực lực, lại tinh tiến. Nhưng là nghĩ đến Bàng Ban muốn xung kích vô thượng đại đế, hắn lại cảm thấy cái này rất bình thường. Không biết hỏi trưởng lão đối với chuyện này như thế nào nhìn. Bàng Ban ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng vấn thiên hình. Đối với vấn thiên hình, hắn vẫn tương đối xem trọng. Thái thượng ma cung bên ngoài cường giả, huyết tính và chiến ý đều rất mạnh, hắn rất thưởng thức. Đây cũng là hắn vì cái gì trở thành thái thượng ma cung cung chủ nguyên nhân một trong. Cỗ này chiến lực dùng tới, sẽ rất mạnh. Ta, vấn thiên hình bây giờ nhưng lại không biết nói như thế nào. Mặc dù Bàng Ban thực lực cường đại, nhưng là trong lòng của hắn y nguyên có mình ngạo khí, hắn là không nguyện ý cúi đầu. Thái thượng ma cung không nên trở thành khôi lỗi, người biết ta vì cái gì trở thành thái thượng ma cung cung chủ, đó là bởi vì thái thượng ma cung chiến ý cùng bất khuất, hấp dẫn ta. Ta cũng không muốn thái thượng ma cung mất đi phần này huyết tính và chiến ý. Thái thượng ma cung chỉ có thể là thái thượng ma cung. Bàng Ban nhìn xem vấn thiên hình nói. Vấn thiên hình nghe Bàng Ban, trong lòng cũng là không cam tâm. Hắn là tại từ nhiệm cung chủ chi vị về sau, mới biết được một vài thứ, trước đó hắn cũng không biết. Tại thái thượng ma cung cung chủ chi vị bên trên, hắn một lòng phát triển thái thượng ma cung, cùng yêu ma cùng hung thú chinh chiến, sinh tử cũng là chí chi tại ngoài suy xét. Biết thái thượng ma cung phụ thuộc nguyên thủy ma môn, hắn cũng là không cam lòng. Nhưng là làm sao đối mặt mình xuất hiện cường giả, tấm lòng kia tính dần dần bị làm hao mòn rơi. Tham kiến cung chủ. Vấn thiên hình đột nhiên hướng phía Bàng Ban quỳ xuống lại. Đây là một loại hiệu chung. Đối Bàng Ban hiệu chung, cũng là đối thái thượng ma cung hiệu chung, hắn hy vọng thái thượng ma cung càng mạnh. Tốt, Bàng Ban trên mặt lộ ra ý cười. Phía sau núi trưởng lão đến cùng có mấy người. Bàng Ban nhìn hướng vấn thiên hình nói. Tính cả ta có 9 tên trưởng lão, trong đó có 5 tên đế bên trong cự đầu, bao quát ta cái kia vừa mới bước vào đế bên trong cự đầu sư tôn, còn có bị cung chủ trấn áp Triệu Nguyên trưởng lão, bất quá Triệu trưởng lão, cũng là cùng ta sư tôn, vừa mới bước vào đế bên trong cự đầu, những người khác tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Vấn Thiên Hình trả lời. Còn có 7 người, trong bọn họ ngươi cho là người nào sẽ đứng tại ta bên này, đứng tại Thái Thượng Ma Cung bên này. Bàng Ban mở miệng nói. Cái này rất khó nói, Thái Thượng Ma Cung trưởng lão đều hy vọng Thái Thượng Ma Cung một mạch có thể tại Nguyên Thủy Ma Môn phát triển càng tốt hơn, bọn hắn tâm hướng Thái Thượng Ma Môn, nhưng lại không nhất định tâm hướng về cung chủ. Nếu như biết đạo cung chủ dự định, bọn hắn sợ rằng sẽ cái thứ nhất đối cung chủ ngươi xuất thủ. Vấn Thiên Hình trầm giọng nói. Không sao, 4 tên đế bên trong cự đầu mà thôi, cũng không biết Kình Thiên Ma Tôn sẽ như thế nào quyết định. Bàng Ban nhìn hướng Vấn Thiên Hình, Kình Thiên Ma Tôn chính là Vấn Thiên Hình sư tôn. Nếu như cái này Kình Thiên Ma Tôn có thể đứng ở bên phía hắn, đối với hắn kế hoạch, vẫn là có rất lớn trợ giúp. Kình Thiên Ma Tôn tại lần kia đại chiến về sau, niết bàn trùng sinh, một bước bước vào đế bên trong cự đầu. Mà lại tại Thái Thượng Ma Cung bên trong địa vị không tầm thường. Lấy được ủng hộ của hắn, rất có tất yếu. Sư tôn ta, một mực không có tham dự hội nghị trưởng lão, hắn tâm tư ta hiểu, ta sẽ đi nói, tin tưởng sư tôn sẽ đồng ý cung chủ quyết định. Vấn Thiên Hình nói. Bất kể như thế nào, người trước thăm dò một chút Kình Thiên Ma Tôn, ba nhật hậu, người cùng Triệu Nguyên liên thủ, thôi động các trưởng lão mở trưởng lão nghị hội, thảo luận ta sự tình. Đến lúc đó, ta cũng sẽ có mặt, nếu như khi đó có ai không phục. Ta trực tiếp chân áp, 3 ngày ta có thể bước vào vô thượng đại đế. Bàng Ban mở miệng nói. Bây giờ nguyên thế giới biến hóa quá lớn, hắn nhất định phải nắm giữ chủ động. Nắm giữ kia 9 đại trưởng lão, như vậy hắn liền hoàn toàn trưởng khống Thái Thượng Ma Cung. Dù sao Thái Thượng Ma Cung đệ tử khác, căn bản cũng không biết Nguyên Thủy Ma Môn. Rõ. Vấn Thiên Hình lĩnh mệnh. Một bên khác, bản thân ánh mắt đục ngầu Triệu Nguyên, ánh mắt khôi phục. Cũng hướng phía Bàng Ban hành lễ, sau đó đi theo Vấn Thiên Hình cùng nhau rời đi. Tại bọn hắn rời đi sau. Một thân ảnh xuất hiện sau lưng Bàng Ban, thân ảnh khuôn mặt tuổi trẻ, mặc toàn thân áo đen, chính là lúc trước có được phệ ảnh chi thể Dương Hư Ngạn. Thể nội lực lượng chồng chất có chút hùng hậu, phệ ảnh chi thể, mặc dù có thể thôn phệ hết thảy, nhưng lại cũng cần lắng đọng, bằng không, người nghĩ bước vào đại đế cảnh, có chút khó. Mấy ngày nay, ta dùng tinh thần giúp ngươi khai thông lực lượng trong cơ thể, giúp ngươi bước vào đại đế cảnh. Bàng Ban nhìn xem Dương Hư Ngạn nói. Dương Hư Ngạn tư chất rất là bất phàm, công pháp tu hành, tại tăng thêm bản thân huyết mạch, thực lực tăng lên rất nhanh. Nhưng là dạng này vô tận thôn phệ, cũng chế ước lấy hắn cuối cùng tăng lên. Muốn đột phá đại đế cảnh rất khó. Nhưng là Bàng Ban chính là vô thượng đại đế, thần hồn càng là cường đại, trợ giúp Dương Hư Ngạn khai thông. Như vậy Dương Hư Ngạn rất nhanh liền bước vào đại đế cảnh. Đa tạ ma sư. Dương Hư Ngạn khom người nói cảm ơn. Tất Huyền Tôn người bên kia tình huống như thế nào? Tất Huyền Tôn người đang tiếp thụ đế thiên nhất truyền thừa, truyền đến tin tức, một nhật hậu liền có thể bước vào đại đế cảnh xuất quan. Dương Hư Ngạn trả lời. Đế thiên nhất, lần trước Thái Thượng Ma Cung một trận chiến, vẫn lạc đế bên trong cự đầu cường giả. Cũng có một mạch truyền thừa. Tất gia nhập Thái Thượng Ma Cung về sau, liền tiến vào nhất mạch kia, đồng thời thể hiện ra mình bất phàm tư chất, đạt được nhất mạch kia tán thành, trở thành đế thiên, mạch người thừa kế. Một khi Tất Huyền bước vào đại đế cảnh, như vậy thì sẽ trở thành Thái Thượng Ma Cung phó cung chủ. Cũng coi là Bàng Ban bên này đằng sau bên ngoài giúp đỡ. Cũng càng tốt thống trị Thái Thượng Ma Cung. Rất tốt. Đi, ta giúp ngươi khai thông tinh thần cùng nhục thân lực lượng dung hợp, bước vào đại đế cảnh. Bàng Ban mở miệng nói. Có Tất Huyền cùng Dương Hư Ngạn trợ giúp, có thể để Bàng Ban tạm thời không sử dụng Thanh Long hội lực lượng. Nguyên Thủy Ma Môn, để cho ta nhìn xem, các ngươi đến cùng là dạng gì tồn tại. Bàng Ban trong miệng lẩm bẩm nói. Thái Thượng Ma Cung phía sau núi. Một tòa cung điện bên trong, ba tên lão giả chính đoan ngồi trong cung điện. Kình Thiên Ma Tôn bên kia không tới sao? Trong đó cầm đầu một lão giả nhìn xem một người mở miệng nói. Bế quan, hồi âm không tham dự chuyện này. Bị nhìn lão giả mở miệng nói. Lão giả thân thể gầy gò, nhưng là thanh âm cũng rất to. đều bước vào đế bên trong cự đầu, còn không bỏ xuống được lúc trước sự tình, như vậy, coi như phương thiên địa này biến hóa, hắn cũng đừng hòng bước vào vô thượng đại đế. Lão giả cầm đầu nghe vậy, thở dài một tiếng. Kình Thiên Ma Tôn không biết nguyên thủy ma môn cường đại, chờ hắn kiến thức về sau, sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Sư huynh, đế sư đệ nhất mạch kia xuất hiện một vị không kém hơn Bàng Ban người, tên là Tất Huyền, đang tiếp thụ đế sư đệ một mạch truyền thừa, từ đạt được tình huống dưới nhìn, cái này Tất Huyền không mặt trời mọc quan, hẳn là có thể bước vào đại đế cảnh. Tại kia lão giả cầm đầu bên cạnh, người mặc màu đỏ sậm áo bào lão giả mở miệng nói. Tất Huyền, ít ngày nữa bước vào đại đế cảnh, cái này hoàn toàn không thua tại Bàng Ban, ta Thái Thượng Ma Cung thật sự là nhân tài đông đúc a. Bây giờ nguyên thế giới biến hóa, bước vào đại đế cảnh so trước đó dễ dàng. Đến tiếp sau còn phải xem hắn bước vào đại đế cảnh sau thực lực như thế nào tăng lên. Đúng rồi, các ngươi đối với Bàng Ban cùng Thanh Long Hội, như thế nào nhìn? Lão giả cầm đầu mở miệng nói. Chờ Triệu sư đệ cùng Thiên Hình, trở về hẳn là liền biết rồi. Người mặc trường bào màu đỏ sậm lão giả nói. Thanh Long Hội rất là thần bí, cái này Bàng Ban thu Thanh Long Hội thiếu chủ làm đồ đệ, đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Chúng ta vẫn là phải đề phòng cái này ban. Kia gầy gò lão giả trầm giọng nói. Bàng Ban bây giờ là cung chủ, huống chi còn được đến nguyên thủy ma môn táng thiên đại nhân tán thành, đề phòng Bàng Ban không quá phù hợp đi. Dù sao chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào đó có thể thấy được Bàng Ban tổn hại Thái Thượng Ma Cung lợi ích. Đỏ sậm trường bào lão giả phản bác. Chương 520, gặp mặt khởi nguyên đế quân, dò xét tin tức. Không thể không phòng chuẩn bị, một khi Bàng Ban cùng Thanh Long Hội hợp tác, chỉ sợ ta Thái Thượng Ma Cung, liền sẽ đổi chủ. Đến lúc đó, chúng ta không cách nào hướng lão tổ bọn hắn bàn giao. Lão giả cầm đầu trầm giọng nói. Đại trưởng lão, Bàng Ban bên kia quá mức tùy tiện, không có cho ra bất kỳ giải thích gì. Chúng bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta làm sao hồi phục Tử Nguyệt sứ giả? Lúc này, cửa đại điện, Triệu Nguyên cùng Vấn Thiên Hình đi đến. Trong đó Triệu Nguyên mở miệng nói. Cái gì, không có cho bất kỳ giải thích nào, hắn đây là muốn làm gì? Gầy gò lão giả ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Hắn chẳng lẽ coi là, mình bước vào đế bên trong cự đầu, liền có thể làm càn sao? Đại trưởng lão, coi như hắn có táng thiên đại nhân tán thành, cũng không thể để cho hắn tiếp tục chủ trì Thái Thượng Ma Cung. Gầy gò lão giả tiếp tục nói. Triệu sư đệ, người đối với chuyện này như thế nào nhìn? Đại trưởng lão, ta đề nghị mời Tử Nguyệt sứ giả đến đây, ba nhật hậu mở ra hội nghị trưởng lão, nếu như Bàng Ban không cho một hợp lý giải thích, vậy chỉ có thể đem hắn Thái Thượng Ma Cung cung chủ chi vị tước đoạt. Triệu trưởng lão mở miệng nói. Triệu sư đệ, phương pháp này không tệ, ta cũng đồng ý, từ nguyên thủy ma môn sứ giả quyết định chuyện này, chúng ta cũng có thể cho Thái Thượng Ma Cung tổ sư nhóm một cái công đạo. Người mặc trường bào màu đỏ sậm người gật đầu nói. Lão giả cầm đầu ánh mắt nhìn về phía gầy gò lão giả. Gầy gò lão giả cũng nhẹ gật đầu. Bàng Ban đã tại nguyên thủy ma môn bên kia đạt được chú ý. Bọn hắn tước đoạt Bàng Ban ma cung cung chủ vị trí, liền không quá thích hợp, nếu có nguyên thủy ma môn người ra mặt, như vậy bọn hắn cũng tốt bàn giao. Ba người đã đồng ý, lão giả cầm đầu mở miệng nói, vậy liền ba nhật hậu, mở ra trưởng lão nghị hội. Ta cùng Tử Nguyệt sứ giả cùng nhau hiện thân. Vấn Thiên Hình, người tiến đến Kình Thiên Ma Tôn bên kia. Lần này nghị hội, hắn nhất định phải tham gia. Lão giả cầm đầu nhìn xem Vấn Thiên Hình nói. Cần tuân đại trưởng lão chi lệnh. Vấn Thiên Hình khom người rời khỏi đại điện. Ta đi liên hệ Tử Nguyệt sứ giả, thuận tiện đi theo Thái Thượng Ma Cung sư tổ liên lạc một chút. Thái Thượng Ma Cung chuyện bên này, liền giao cho các ngươi để hoàn thành. Lão giả cầm đầu nói xong thân ảnh biến mất trong đại điện. Chúng ta cũng đi thông chi những người khác. Ngoại trừ Triệu trưởng lão bên ngoài, hai người khác cũng rời đi đại điện. Tại Thái Thượng Ma Cung biến động thời điểm. Thần Châu, một chỗ u tĩnh trong trạch viện. Tô Thần ngồi ngay ngắn ở trạch viện chính sảnh ghế dài phía trên. Hắn đang chờ khởi nguyên đế quân đến đây. Lần này khởi nguyên đế quân muốn gặp hắn, cho nên hắn đang chờ khởi nguyên đế quân. Mà không phải tiến về khởi nguyên thần triều hoàng cung. Bỗng nhiên, không gian chung quanh, giống như trong nháy mắt dừng lại. Khí tức trở nên lơ lửng không cố định. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cổng. Người mặc tử y khởi nguyên đế quân Tử Đế Duyên, đột nhiên xuất hiện tại chính sảnh cổng, ánh mắt chính nhìn về phía Tô Thần. Một cỗ vô hình khí tức đế vương từ đối phương thân thể bên trên bộc phát, ảnh hưởng Tô Thần thần hồn. Chỉ là cái này thần hồn chi lực, vừa đụng chạm Tô Thần thần hồn, thì là bị một cỗ vòng xoáy thôn phệ. Tử Đế Duyên thần sắc cứng lại. Hắn không nghĩ tới mình trong lúc vô hình phát ra thần hồn chi lực, lại bị Tô Thần nuốt chửng lấy. Hô, ngay một khắc này. Tại Tô Thần bên cạnh đứng đấy Nguyên Tùy Vân, trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng hắc sắc ma khí hóa thành một tôn to lớn biên mức thân ảnh, phát ra một đạo kêu to thanh âm, hướng phía Tử Đế Quân thần hồn mà đi. Khởi Nguyên Đế Quân không có ngăn cản. Tùy ý kia cỗ kêu to thanh âm xông vào thần hồn của hắn. Nguyên Tùy Vân ánh mắt ngưng tụ, cỗ lực lượng kia tiến vào Khởi Nguyên Đế Quân thần hồn về sau, vậy mà không có nhấc lên một tia gợn sóng. Thần hồn như biển. Nguyên Tùy Vân thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Đế quân, mời. Lúc này, Tô Thần đứng người lên hình, khoát tay mời Khởi Nguyên Đế Quân ngồi xuống. Tử Đế Duyên mặc dù vừa mới có thăm dò động tác của hắn, nhưng là Nguyên Tùy Vân phản kích, đối phương không có làm bất kỳ đáp lại, cũng coi là một loại lễ nhượng. Cho nên Tô Thần vẫn là cho Khởi Nguyên Đế Quân nhất định tôn trọng. Tô thiếu chủ, không biết ta lúc trước đề nghị, ngươi cho rằng như thế nào? Tại thời khắc này, Khởi Nguyên Đế Quân hoàn toàn không có đem Tô Thần coi như là đồng lứa nhỏ tuổi người. Một tôn vô thượng đại đế tùy tùng, đây cũng không phải là người nào đều có thể được hưởng. Huống chi, chân lý thiên triều di chỉ bên trong, bên người Tô Thần còn có một thống lĩnh võ vô địch, giống nhau là một tôn vô thượng đại đế. Nói cách khác, Tô Thần tùy thời có thể lấy điều động hai tôn vô thượng đại đế. Dạng này người, hoàn toàn có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Đế quân, đối phó ta, kia là siêu việt vô thượng đại đế. Cũng không phải muốn giết cứ giết. Tô Thần trầm giọng nói. Hắn không nghĩ tới Khởi Nguyên Đế Quân, vậy mà không có chút nào nói nhảm, nói thẳng ra ý. Hắn còn muốn lấy cùng đối phương trò chuyện, từ đó nhìn xem có thể hay không biết một chút tin tức. Là không dễ dàng giết, cho nên ta mới đến tìm Tô Thiếu Chủ hợp tác. Chỉ cần Tô Thiếu Chủ cùng ta hợp tác, chém giết chân vũ thần điện ta, hắn tả nguyên, ta không muốn, có thể hoàn toàn cho ra tay người. Mặt khác, ta còn có thể không ràng buộc đưa ra hai cái trung đẳng bí cảnh cho Tô Thiếu Chủ. Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Trung đẳng bí cảnh. Trong lòng Tô Thần hơi động một chút. Đế quân, chắc hẳn cũng hiểu biết, lai lịch của ta đến từ tại Lôi Đế chỗ bí cảnh. Về phần trở thành Thanh Long Hội Thiếu Chủ, cũng là bởi vì sư tôn ta nguyên nhân, cho nên nguyên thế giới rất nhiều thứ, ta đều không rõ ràng. Đang khi nói chuyện đợi, Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. Ngươi đi ra ngoài trước. Nguyên Tùy Vân khom mình hành lễ về sau, rời khỏi đại sảnh. Tô Thần bàn tay bãi xuống, đại sảnh mấy cánh cửa toàn bộ đóng lại. Nghe được Tô Thần, cùng Tô Thần cái này một hệ liệt động tác. Khởi Nguyên Đế Quân ánh mắt có chút ngưng tụ. Tô Thần vừa mới lời nói bên trong ý tứ, còn có động tác này. Hắn biết Tô Thần là muốn từ hắn bên này biết được phía trên vô thượng đại đế tin tức. Tô Thiếu Chủ sư tôn, chẳng lẽ không có nói qua. Khởi Nguyên Đế Quân đối với Tô Thần có sư tôn, không có bất kỳ hoài nghi gì. Thiếu Chủ, từ xưng hô này liền có thể biết được. Chỉ là hắn nghĩ không ra Tô Thần đối với phía trên vô thượng đại đế tin tức, vậy mà không biết được. Ta chỉ là tương đối may mắn, gặp một vị tốt sư tôn. Nhưng là phía trên vô thượng đại đế tin tức, sư tôn lại một mực nói chưa đến thời điểm, cũng cấm chỉ bọn hắn nói với ta một chút phía trên vô thượng đại đế lòng tin, có thể là bởi vì ta thực lực còn chưa tới biết được chuyện này tư cách. Bất quá đối với Khởi Nguyên Đế Quân đưa ra đối chân vũ thần điện ta xuất thủ, ta là cảm thấy rất hứng thú, nhưng là một điểm liên quan tới phía trên vô thượng đại đế tin tức, ta cũng không biết, chỉ sợ rất khó cùng đế quân đạt thành hợp tác. Tô Thần mở miệng nói. Rất rõ ràng nói ra tình huống của mình. Hắn tin tưởng, Khởi Nguyên Đế Quân nhất định tra được hắn từ Lôi Đế bí cảnh bên trong đến đây nguyên thế giới. Như vậy sao, ta đây cũng có thể nói cho Tô Thiếu Chủ. Phía trên vô thượng đại đế, có thần, ma, tiên, tà, Phật. Đây là năm loại tu hành hệ thống, bước ra vô thượng đại đế, cũng chỉ là thu hoạch được một loại thí luyện tư cách mà thôi, chỉ có đạt thành thí luyện, mới có thể bị một chút đại phái hấp thu rời đi. Tu hành giới, ngàn vạn đại giới, nguyên thế giới chỉ là trong đó rất nhỏ một giới. Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Nghe được Khởi Nguyên Đế Quân, Tô Thần ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới bước ra vô thượng đại đế, chỉ là thu hoạch được một chút đại phái thí luyện tư cách mà thôi. Nhìn thấy Tô Thần thần sắc kinh ngạc, Khởi Nguyên Đế Quân trong lòng cũng là xác định. Tô Thần thật đối lại bên trên vô thượng đại đế tin tức không biết. Chương 521, hỗn độn lôi ngục kiếp, lại nghe chân vũ đại đế, vây giết kế hoạch. Tô thiếu chủ, người sư tôn không cáo chi ngươi những này, cũng không muốn động giao ngươi võ đạo chi tâm. Lần này bản đế quân có chút vượt qua, sự tình khác, bản đế quân liền không nhiều cáo chi. Khởi Nguyên Đế Quân nhìn xem Tô Thần, trầm giọng nói. Đế quân không được tự trách, chúng ta võ giả há có thể bị chút chuyện này, giao động võ đạo chi tâm. Đa tạ đế quân cho ta giải hoặc. Không biết đế quân, lần này như thế nào xuất thủ. Tô Thần chấn định tâm thần của mình. Hắn vừa mới biểu lộ thế nhưng là một chút cũng không có làm bộ, là bị chuyện như vậy trấn trụ. Khởi Nguyên Đế Quân bên này đạt được tin tức. Thật là làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Đương nhiên trong lòng đối Vân Tuyết Tiên Tử, lúc trước nói đến tiên phân ngũ đẳng, vẫn còn có chút không hiểu. Nếu như bước ra vô thượng đại đế, chỉ là thí luyện tư cách, kia thế nào tiên phân ngũ đẳng đâu. Xem ra phương thế giới này phía trên, còn có rất nhiều chuyện. Bất quá mạng che mặt, đã công bố một điểm, sớm muộn toàn bộ xé mở, lộ ra toàn bộ. Muốn biết được càng nhiều. Nhưng là Khởi Nguyên Đế Quân đã quyết định không nói, hắn cũng không có dây dưa, cho nên rất muốn biết Khởi Nguyên Đế Quân như thế nào xuất thủ. Tô thiếu chủ, hẳn phải biết ta muốn giết ta, là chân vũ thần điện đời thứ 10 điện chủ. Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Đời thứ 10 điện chủ, Trung Vô Trần. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, trong miệng trầm giọng nói. Chân vũ thần điện đời thứ 10 điện chủ nhục thân, lúc trước bị hắn đoạt được. Lúc ấy hắn còn chiếm được một bộ chu tước thần quan, đồng thời khi đó, hắn cũng cảm giác được đối phương thần hồn khả năng vẫn tồn tại. Thế nhưng là đối phương tồn tại, làm sao lại trơ mắt nhìn xem hắn lấy đi nhục thân của mình đâu? Tô Thần trong lòng có chút không hiểu. Đúng, chính là Trung Vô Trần, hắn là chân vũ thần điện bên trong, tạm thời có thể xuất thủ ta. Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Tạm thời có thể xuất thủ, chân vũ thần điện, còn có cái khác ta. Chân vũ thần điện, chỉ có một tôn ta, nhưng lại còn có một tôn thần, chính là đời thứ nhất điện chủ, chỉ là đời thứ nhất điện chủ, bản thân phong cấm, bây giờ còn không có thức tỉnh, không ra được tay. Khởi Nguyên Đế Quân nói, còn có một tôn thần. Tô Thần trên mặt lộ ra có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng có suy đoán. Hư thần mà thôi, thí luyện đào thải người, muốn lại tranh một bước. Khởi Nguyên Đế Quân trong miệng lộ ra một tia khinh thường. Tô thiếu chủ, lần này ta đến chính là hy vọng Thanh Long hội lệnh Đông Lai, còn có kiếm các mộ ứng hùng cùng vô danh có thể cùng ta bên này đồng loạt ra tay. Có ba người bọn họ, Trung Vô Trần hắn hẳn phải chết. Khởi Nguyên Đế Quân sau đó tiếp tục nói. Ngữ khí rất là khẳng định. Đế quân, ba vị tiền bối thực lực, chỉ là nửa bước siêu thoát, muốn đối phó ta, chỉ sợ. Mặc dù Tô Thần đối ba người thực lực, có rất lớn tự tin. Nhưng là dù sao chỉ là nửa bước siêu thoát, kia chân vũ thần điện Trung Vô Trần, bất kể như thế nào là bước ra một bước kia người, thực lực chỉ sợ kinh thiên động địa. Coi như ba người vây công chỉ sợ, đến lúc đó cũng gặp nguy hiểm. Tô thiếu chủ yên tâm, ta vậy mà mời ba vị xuất thủ, khẳng định là có chỗ chuẩn bị. Huống chi ba vị muốn tiếp tục tăng lên, sớm kiến thức một chút, phía trên vô thượng đại đế cường giả, đối bọn hắn càng có lợi hơn. Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Xem ra đế quân là có nắm chắc, bất quá đế quân, bây giờ nguyên thế giới đang biến hóa, chúng ta bây giờ đối chân vũ thần điện Trung Vô Trần xuất thủ, đây có phải hay không là tại suy yếu chúng ta nhân tộc lực lượng đâu? Yêu ma cùng hung thú, gần nhất đều tại ngo ngoe muốn động. Chúng ta không thể không phòng a. Tô Thần lúc này nói đến yêu ma cùng hung thú. Yêu ma cùng hung thú, bọn hắn tạm thời còn không nổi lên được sóng gió. Tô thiếu chủ không cần lo lắng. Khởi Nguyên Đế Quân không có quá để ý hung thú cùng yêu ma. Như thế không thèm để ý hung thú cùng yêu ma, là có cái gì nắm chắc đâu. Tô Thần nhìn xem Khởi Nguyên Đế Quân không thèm để ý chút nào thần sắc trong lòng hơi động một chút. Tô thiếu chủ, lần trước ta xem Thanh Long hội có một tôn cao thủ, tu hành lôi thuộc tính công pháp. Vừa vặn ta chỗ này có một bản, năm đó ta tham gia thí luyện thời điểm, giết chết một lôi thuộc tính thí luyện giả sau lấy được một bản tên là Hỗn Độn Lôi Ngục Cướp Công Pháp, mặc dù chỉ có nửa bước, nhưng là hẳn là có thể trợ giúp vị kia chạm đến vô thượng phía trên, đạt tới nửa bước siêu thoát. Khởi Nguyên Đế Quân lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một bản cổ pháp sách vở. Trong sách vở lôi điện lấp lóe, Hỗn Độn Lôi Ngục Cướp Thượng. Đưa tay, kia bí tịch hướng phía Tô Thần mà đi. Giống như không thèm để ý Tô Thần lật xem bí tịch này. Tô Thần đưa tay đem kia bí tịch nắm trong tay. Thu hoạch được nửa bước tiên cấp công pháp Hỗn Độn Lôi Ngục Kiếp, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Lúc này, Tô Thần trong đầu đạt được dạng này tin tức. Không tệ thủ bút. Tô Thần không nghĩ tới cứ như vậy vừa thấy mặt, liền thu được một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, cái này Khởi Nguyên Đế Quân thủ bút không tệ. Đế Quân, trung đẳng bí cảnh, đối ta vô dụng. Cần đổi thành ba kiện ngang nhau chất lượng giá trị vật phẩm, lại thêm kia chân vũ thần điện tà chi bản nguyên, lệnh tiên sinh bọn hắn, xuất thủ. Tô Thần mở miệng nói. Trung đẳng bí cảnh không muốn. Khởi Nguyên Đế Quân ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà không nên chúng chờ bí cảnh, mà là muốn ba kiện ngang nhau giá trị vật phẩm. Tốt, cả. Khởi Nguyên Đế Quân nhẹ gật đầu. Ba kiện đồ vật, ta sẽ ở ngày mai phái người đưa tới. Mặc kệ lần này thành công hay không, đồ vật đều sẽ đưa cho Tô Thiếu Chủ. Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Vậy liền đa tạ Đế Quân. Tô Thần không nghĩ tới cái này Khởi Nguyên Đế Quân lớn như thế khí, so với lúc trước cùng Lý Tầm Hoan bọn hắn tiếp xúc, càng sảng khoái hơn một chút, xem ra là nhìn chúng hắn thực lực bây giờ. Tô Thiếu Chủ, đã người đã đồng ý, kia Tô Thiếu Chủ, liền chờ ta bên này an bài. Khởi Nguyên Đế Quân nói. Đế Quân, Chân Vũ Thần Điện, thực lực bất phàm, chỉ sợ không thích hợp xuất thủ. Lúc này, Tô Thần mở miệng nói ra. Sẽ không lại Chân Vũ Thần Điện bên trong xuất thủ, tại Chân Vũ Thần Điện xuất thủ, cũng không nhất định có thể giết chết hắn. Không biết Tô Thiếu Chủ, biết được không biết được, Chân Vũ Đại Đế. Chân Vũ Đại Đế, hắn không phải vẫn lạc sao? Nâng lên Chân Vũ Đại Đế, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn nhưng không có vẫn lạc. Đây chẳng qua là một cái chướng nhãn pháp, hắn đế ấn phủ văn tứ tán, mượn nhờ người khác, tăng lên thực lực của mình mà thôi. Kia đế ấn bên trong có hắn gieo xuống thần hồn, tại tương hỗ thôn phệ tăng lên, bây giờ Chân Vũ Thần Điện kia mục lão bị giết, hắn hẳn là sẽ xuất hiện thu hoạch những này thần hồn. Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Cái này, ngươi nói là, Chân Vũ Đại Đế không có vẫn lạc, kia. Toàn bộ đại lục ở bên trên người, đều là nhìn thấy Chân Vũ Đại Đế vẫn lạc. Đây chẳng qua là Chân Vũ Đại Đế một bộ phân thân mà thôi, Chân Vũ Đại Đế tu luyện hẳn là Trung Vô Trần tu hành, Chu Tước Thiên Hồn Đại Pháp, một loại có thể phân liệt thần hồn cùng nhục thân công pháp. Ta đã tìm tới những cái kia đế ấn bên trong tu luyện mạnh nhất ba người. Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Ba người. Nói đến ba người, trong lòng Tô Thần không khỏi nghĩ đến Du Bội Ngọc. Lần trước Chân Vũ Thần Điện một trận chiến về sau, Du Bội Ngọc cùng Lãnh Thanh Thu liền một mình tu hành. Hắn đã thời gian thật dài không có hai người tin tức. Đúng vậy, ba người. Một cái tên là Du Bội Ngọc, một cái Lục Bụi Ánh Sáng, một cái Tiêu Mộc Giao. Ba người này, ta sẽ ở trong vòng ba ngày, nghĩ biện pháp đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, đến lúc đó, dẫn dụ kia Chân Vũ Đại Đế đến đây. Kia Chân Vũ Đại Đế, chính là Trung Vô Trần một mạch, một khi Chân Vũ Đại Đế xuất hiện nguy cơ, Trung Vô Trần nhất định sẽ hiện thân. Đến lúc đó, chính là vây giết hắn thời điểm. Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Chương 522, nửa bước siêu thoát Hoàng Phủ Cực, phong cấm nhân vật tế vô hà. Không nghĩ tới là như thế này. Xem ra Khởi Nguyên Đế Quân nhằm vào Chân Vũ Thần Điện không phải một hai ngày, hắn biết sự tình rất nhiều. Tô Thần thầm nghĩ. Trong lòng cũng không khỏi nhớ tới, lúc trước Khởi Nguyên Đế Quân muốn lấy kia thứ nhất điện chủ tượng thần sự tình. Chỉ sợ không phải chính hắn nghĩ đơn giản như vậy, chỉ là muốn đạt được cái gì tín ngưỡng chi lực. Hẳn là có chút thù hận. Tô Thần không thèm để ý những này, hắn chỉ để ý mình thu hoạch được đồ vật. Chỉ cần hắn bên này thu hoạch được đồ vật nhiều, như vậy thì tính sau này gặp được sự tình gì, cũng có thể quét ngang hết thảy. Nhìn xem trên người bốn tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Khởi Nguyên Đế Quân loại nhân vật này, nên tính là cơ duyên như thế kia, võ đạo cường giả. Bọn hắn khí vận cũng không đơn giản, có thể mượn nhờ đối phương khí vận đến một đợt rút thưởng. Trong lòng Tô Thần đột nhiên dâng lên loại này tưởng niệm. Ý nghĩ cùng một chỗ, Tô Thần lập tức đem cái này 4 tấm kim sắc xúc thưởng thẻ rút mất. Thu hoạch được Thái Cổ Long Tượng nhục thân một bộ, vô thượng đại đế cảnh chuyên môn nhân vật Du Bội Ngọc, thu hoạch được nửa bước siêu thoát thần niệm tinh một viên, nửa bước siêu thoát hoàng phủ cực. Thu hoạch được nửa bước siêu thoát lộng vô hà phong cấm nhân vật. Cái này, nhìn thấy cái này, Tô Thần kém chút hai mắt bạo khởi. Từ những tên này bên trên nhìn, tuyệt đối không đơn giản. Kém nhất đều là vô thượng đại đế Thái Cổ Long Tượng nhục thân. Bất quá là cho Du Bội Ngọc. Cái này khởi nguyên đế quân vừa mới nói đến Du Bội Ngọc, đó cũng không phải là liền cho Du Bội Ngọc tới điểm đồ tốt sao. Mặc dù không phải trực tiếp cho Du Bội Ngọc tăng lên tới vô thượng đại đế cảnh, nhưng lại cho hắn một bộ long tượng nhục thân. Tô Thần không kịp chờ đợi điều tra, lấy được lòng tin. Thái Cổ Long Tượng nhục thân, vô thượng đại đế cảnh có thể cùng Du Bội Ngọc ý thức dung hợp, trở thành Du Bội Ngọc phân thân, nhưng bộc phát ra vô thượng đại đế lực lượng. Nửa bước siêu thoát thần niệm cảnh, nửa bước siêu thoát cường giả sau khi chết thần niệm ngưng tụ tinh thể, có thể giúp vô thượng đại đế cường giả càng nhanh bước vào nửa bước siêu thoát. Hoàng phủ cực nửa bước siêu thoát cường giả, bắt nguồn từ Hoàng Ngọc Lang manga thiên tử truyền kỳ bên trong nhân vật, Nhất Tà Cung cung chủ, Trung Nguyên võ lâm đệ nhất nhân, công pháp tu hành, hồn thiên bảo giám, diệt tuyệt hoàng quyền, hồn thiên tà kiếm. Tính cách, không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, âm hiểm xảo trá, mưu tính sâu xa, đối đãi địch nhân tâm ngoan thủ lạt, không chút lưu tình, huyết mạch, thiên tà chi thể, ràng buộc nhân vật, hoàng phủ vô cực, tiên kiếm thần ni. Tế vô hà, phích lịch bên trong nhân vật, phong cấm trạng thái, ba tuần nữ thể, trời sinh thần lực, kiếm đạo vô song. Nhìn xem tế vô hà giới thiệu, Tô Thần nao nao, cái này rất ít, trừ tại phong cấm trạng thái, cũng không nói giải trừ phong ấn sau thực lực, chỉ là ba tuần nữ thể, huyết mạch cũng không có. Có lẽ, tự thân chính là huyết mạch. Như vậy, tuyết vực bên kia, ta thì càng muốn đi vừa đi. Tô Thần thầm nghĩ. Tế vô hà thế nhưng là Tô Thần rất thích một nhân vật. Hắn không nghĩ tới khoảng thời gian này có thể triệu hoán đi ra. Ánh mắt nhìn về phía khởi nguyên đế quân. Cái này khởi nguyên đế quân khí vận, thật sự là không đơn giản, để hắn thu hoạch được dạng này bảo vật. Xem ra vẫn là phải mượn nhờ cường giả, mới có thể thu được càng nhiều. Những này khởi tử hoàn sinh người, khí vận tuyệt đối không đơn giản. Không sai không sai. Trong lòng Tô Thần vui vẻ. Lần này lấy được hai vị cao thủ. Lộng vô hà cùng hắn tiến đến tuyết vực. Mà hoàng phủ cực, ở vào chỗ tối, một khi khởi nguyên đế quân có cái gì ý động, cũng có thể kịp thời xuất thủ, cứu viện lệnh đông lai bọn hắn. Ý muốn hại người không thể có, nhưng lại ý để phòng người khác, không thể thiếu. Lúc này, khởi nguyên đế quân nhìn xem ánh mắt Tô Thần, hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới Tô Thần nhìn hắn, ánh mắt bên trong có loại nóng bỏng. Tô thiếu chủ, ta cần trở về an bài sự tình, ba nhật hậu hợp tác thuận lợi. Khởi nguyên đế quân đứng người lên hình nói. Tốt, ta đưa đế quân. Tô Thần cũng đứng dậy, khởi nguyên đế quân là hắn số phận bắc, hắn cần cùng đối phương chỗ tốt quan hệ, chờ lột lông dê về sau, đối phương không có vì địch, vậy liền để còn sống, là địch, vậy cũng lột xong, tại tiến hắn lên đường. Đưa xong khởi nguyên đế quân, Tô Thần trở về trong đại sảnh. Ngồi ngay ngắn ở ghế dài phía trên. Thiếu chủ, chúng ta muốn hay không phái người chú ý một chút cái này khởi nguyên đế quân một chút tình huống. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Tạm thời không cần. Còn không có là địch, không cần để ý hắn. Ngươi thông chi Du Bội Ngọc, lần này khởi nguyên đế quân kế hoạch khả năng liên quan đến hắn, hắn cần thiết phải chú ý một chút. Tô Thần lúc nói chuyện, đem chân vũ đại đế một chút tình huống cáo chi Nguyên Tùy Vân. Không nghĩ tới sẽ là dạng này, lúc trước còn tưởng rằng kia chân vũ đại đế muốn đoạt xá trùng sinh đâu. Không nghĩ tới chỉ là thu về chính hắn thần hồn, Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Cái này chân vũ đại đế cũng không đơn giản, cho nên Du Bội Ngọc cần cẩn thận. Tô Thần đang nói chuyện thời điểm, đem mình vừa mới lấy được Thái Cổ Long Tượng nhục thân giao dịch cho Du Bội Ngọc. Thiếu chủ kia, chúng ta phải chăng khởi hành tiến về tuyết vực? Nguyên Tùy Vân nói. Hai ngày này khởi nguyên đế quân sẽ đem ba kiện có giá trị không nhỏ đồ vật đưa tới, chúng ta trước hết lưu tại. Chờ đến khởi nguyên đế quân ba kiện vật phẩm đưa đến, chúng ta trực tiếp truyền tống đến tuyết vực, đúng, Loan Loan bên kia tình huống như thế nào, nàng thế nhưng là đi hãn hải có một đoạn thời gian, một mực cũng không có gì tin tức truyền đến. Tô Thần không khỏi hỏi. Hãn Hải tình thế phức tạp, Loan Loan phu nhân, tạm thời không có lấy được cái gì tiến triển, ngược lại bị áp chế. Muốn hay không phái một số người trợ giúp Loan Loan phu nhân? Nguyên Tùy Vân nói. Có thể để nhân thế gian, tiến đến Hãn Hải phát triển một chút, lúc trước tại Thái Cổ Thiên Thành thời điểm, nhân thế gian không phải cùng Thiên Phật Nguyên Địa phát sinh xung đột sao? Đây là một cái nhân thế gian tiến vào Hãn Hải lấy cớ. Tô Thần mở miệng nói ra. Loan Loan cục diện cần cải biến, nhưng là hắn bên này nữ tính triệu hoán nhân vật vốn là ít, tạm thời có thể trợ giúp Loan Loan cũng không nhiều, cho nên để cùng Thiên Phật Nguyên Địa có khúc mắc nhân thế gian tiến đến Hãn Hải, từ một nơi bí mật gần đó trợ giúp một chút Loan Loan. Huống chi Đoạn Lãng thực lực, cũng muốn bước vào vô thượng đại đế. Quấy một chút Hãn Hải phong vân cũng có thể. Dạng này có lẽ có thể để Thiên Phật Nguyên Địa đối Tuyết Vực Cửu Hàn Cung xuất thủ lực lượng, suy yếu một chút. Cho Cửu Hàn Cung bên kia một chút cơ hội. Dạng này Yêu Nguyệt các nàng cũng có thể tại ung dung bố cục một chút. Mà Đứt Sóng cũng có thể tiến đến gặp Yêu Nguyệt. Lúc trước nhân thế gian tại Hoang Châu cùng Yêu Nguyệt, thế nhưng là có tiếp xúc. Rõ. Thuộc hạ lập tức thông chi Đoạn Lãng. Nguyên Tùy Vân khom người nói. Giờ phút này, rời đi Tô Thần phủ đệ. Khởi Nguyên Đế Quân thân hình xuất hiện tại một chỗ dãy núi phía trên. Tại bên cạnh hắn lúc trước Tử Sinh Giả thủ lĩnh Quy Vô Ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn. Kia Tô Thần đồng ý. Quy Vô Ảnh mở miệng nói. Đồng ý, cái này Tô Thần, thân phận không đơn giản, người của ngươi không muốn cùng hắn lên xung đột. Khởi Nguyên Đế Quân trầm giọng nói. Ngươi rất coi trọng hắn, hắn chỉ là một cái thiếu chủ mà thôi, hắn sở dĩ đồng ý ngươi, hẳn là trước đó, liền thương lượng xong. Quy Vô Ảnh nói. Không phải, hắn đem thẻ đánh bạc toàn bộ cải biến. Căn bản cũng không có cùng người thương lượng, có thể cải biến ta giao dịch thẻ đánh bạc, làm chủ chuyện này, cũng không phải ngươi nghĩ chỉ là một cái thiếu chủ. Có lẽ hắn có thể trở thành chúng ta một cái trợ lực. Hết sức giao hảo hắn. Không nghĩ tới tổn thất một bộ phân thân, có thể có được dạng này trợ lực, ta cũng không lỗ. Khởi Nguyên Đế Quân trầm giọng nói. Chương 523, Loan Loan, Âm Quý Phái Âm Hậu. Ngươi như thế tán thành hắn, lúc trước ngươi gặp Thanh Long Hội Nhị Long thủ Lý Tầm Hoan đều không có nói qua như vậy. Kia Lý Tầm Hoan, thế nhưng là có thể bộc phát ra phía trên vô thượng đại đế lực lượng người. Quy Vô Ảnh mở miệng nói. Một loại trực giác, cái này Tô Thần cùng Lý Tầm Hoan khác biệt. Mạ Uyên bên kia đến tin tức sao? Khởi Nguyên Đế Quân sau đó hỏi. Đã có liên lạc, chỉ là bọn hắn còn đang do dự, đoán chừng là muốn theo ngươi cỏ kè mặc cả đi. Bất quá ngươi những động tác này, có thể muốn gây nên một chút lão gia hỏa phản đối, ngươi lúc trước đã phá vỡ kế hoạch của bọn hắn thời gian, dựa theo bọn hắn kế hoạch, những này bí cảnh bây giờ còn chưa tới dung hợp thời điểm. Quy Vô Ảnh nói. Biến số, mỗi cái kỷ nguyên đều có biến số, dựa theo bọn hắn bố cục, cũng không nhất định thành công. Huống chi, bọn hắn cũng không đồng lòng. Chỉ cần không đồng lòng, nhất định sẽ lại xuất hiện cái khác biến số, có lẽ phía sau bọn họ sẽ còn cảm tạ ta. Lần này Chân Vũ Thần Điện Trung Vô Trần phải chết, hắn tà chi bản nguyên ta không muốn, nhưng là cái kia cỗ tà thân, ta vẫn còn muốn. Đúng rồi, từ tinh thần bên trong cổ điện thoát đi kia tà, hắn bây giờ tình huống như thế nào? Khởi Nguyên Đế Quân tiếp tục nói. Thực lực của hắn khôi phục rất chậm, muốn một lần nữa bước vào tà cấp độ, không có cơ duyên chỉ sợ rất khó. Một đoạn thời gian trước, hắn tiến vào một cái cấp thấp bí cảnh, chỉ sợ người ở bên trong muốn bị hắn huyết tế. Quy Vô Ảnh trầm giọng nói. Huyết tế, tăng lên càng nhanh, đến lúc đó chết càng nhanh. Đi thôi. Ta cỗ thân thể này muốn giết Trung Vô Trần, vẫn tương đối khó khăn, nhất định phải sớm bố trí tốt. Khởi Nguyên Đế Quân thoại âm rơi xuống, thân ảnh dần dần biến mất tại nguyên chỗ. Quy Vô Ảnh cũng đi theo biến mất. Giờ phút này, Hãn Hải. Một chỗ xanh thẳm hải vực bên cạnh, trước mặt hải dương bao la vô biên, không nhìn thấy cuối cùng, tại bên trong đại dương kia thỉnh thoảng có to lớn hình cá nhảy ra, mang theo thao thiên cự lãng tại hải vực bên bờ phía trên. Loan Loan đang đứng tại một khối cao lớn nham thạch bên trên, nhìn xem trên mặt biển, nhấc lên thao thiên cự lãng. Một đạo thân ảnh màu trắng bay vọt đi vào bên cạnh nàng. Chính là Ôn Tử Tâm. Cái này Hãn Hải tài nguyên, giống như cũng không so Trung Châu Thần Châu chênh lệch, nếu như có thể chiếm cứ một chỗ, có lẽ có thể trợ giúp thiếu chủ thu hoạch được không ít tài nguyên. Loan Loan mở miệng nói. Phải, hãn hải tài nguyên, rất là phong phú, chỉ là tại trong vùng biển đi săn những này hải thú, độ khó rất lớn. Vùng biển này tên là băng hải vực, vượt qua cái này băng hải vực, liền có thể đến tuyết vực. Chẳng qua hiện nay mảnh này băng hải vực chung quanh địa giới, đã toàn bộ bị thiên Phật Nguyên Địa Hoan Hỷ Phật Tông chiếm cứ, không thần phục toàn bộ bị độ hóa, có thể thoát đi đều chạy trốn tới trong hải vực hòn đảo phía trên. Cô bên kia truyền đến tin tức, đã tìm được một chỗ hải đảo, chỗ kia hải đảo vị trí có chênh lệch chút ít xa, nhưng là tới gần tuyết vực, một khi có chuyện, chúng ta có thể tiến vào tuyết vực bên trong. Đến đây Ôn Tử Tâm mở miệng nói, đã tìm tới dạng này hòn đảo sao? Rất tốt. Lấy chỗ kia hòn đảo làm cơ sở, tuyển nhận một số người, mở rộng lực lượng của chúng ta. Loan Loan mở miệng nói. Loan Loan cô nương, cô ta bên kia ý tứ, chúng ta dẫn đầu Tố Tâm Kiếm Tông người đầu nhập vào Loan Loan cô nương ngươi, đem chỗ kia hải đảo cứ điểm, chế tạo trở thành một chỗ ẩn nấp thế lực. Như vậy, có thể hấp thu càng nhiều người đến đây, cũng có thể lớn mạnh ngươi bên này thanh thế. Nghĩ đến để ngươi lấy một chút cái thế lực này danh xưng. Ôn Tử Tâm mở miệng nói ra, âm quý phái, Loan Loan trong miệng mở miệng nói. Đối với Ôn Thanh Phàm ý nghĩ, nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là âm quý phái cái tên này. Đây là một loại tưởng niệm, âm quý phái. Nghe được Loan Loan, ở một bên Ôn Tử Tâm, nào nào. Nàng không nghĩ tới Loan Loan đã có cái tên này. Ta bản thân liền đến từ âm quý phái, các ngươi đối ngoại có thể xưng hô ta là âm hậu. Loan Loan lúc này nói. Sư tôn Trúc Ngọc Nghiên chưa từng xuất hiện trên thế giới này, mà nàng cũng đã nhận được sư tôn một thân tu vi, lúc trước không có biện pháp, nhưng là bây giờ đến cái này hãn hải, cần một cái thân phận, như vậy nàng sau này chính là âm hậu. Âm hậu, đứng đầu một phái. Đây chẳng qua là về sau, như vậy vương, chính là tô thần. Đây là Ôn Tử Tâm ý nghĩ trong lòng. Tham kiến âm hậu. Các nàng tuyên bố hiệu chung với tô thần, như vậy cũng hiệu chung với Loan Loan. Cho nên lập tức sửa lại xưng hô. Tuyết vực, Cửu Hàn cung yêu nguyệt cung chủ, cùng thiếu chủ có cũ, ta đã tìm người liên hệ nàng. Đến lúc đó, có thể để Ôn tông chủ tiến đến một chuyến tuyết vực, đại biểu ta âm quý phái cùng đối phương gặp mặt một lần. Bây giờ Hoan Hỷ Phật Tông cùng Cửu Hàn cung, thế nhưng là đối địch lợi hại, chúng ta có thể nhân cơ hội này cùng yêu nguyệt cung chủ kết minh. Loan Loan mở miệng nói. Cửu Hàn cung tại tuyết vực. Thế nhưng là đệ nhất đại thế lực. Bây giờ các nàng lựa chọn khu vực, chính là ở vào hai vực chỗ giao giới. Lựa chọn cứ điểm càng là tới gần tuyết vực, nếu như cùng Cửu Hàn cung kết minh, cũng có thể để cái khác hòn đảo người, nhìn thấy các nàng cường đại, đến lúc đó có lẽ sẽ đầu nhập vào mà tới. Hoan Hỷ Phật Tông tại hãn hải thế lực quá lớn, cho nên Loan Loan cần một ít nhân thủ. Thiếu chủ cùng Cửu Hàn cung yêu nguyệt cung chủ có cũ, như vậy tốt quá. Ôn Tử Tâm nghe được cái này, trên mặt lộ ra nét mừng. Túc Thành bên kia dò xét như thế nào? Loan Loan mở miệng hỏi. Túc Thành chính là vùng biển này chung quanh một tòa thành trì, cũng là Hoan Hỷ Phật Tông nhằm vào tuyết vực một chỗ hậu phương cứ điểm. Nơi này chú đóng không ít Hoan Hỷ Phật Tông cao thủ. Các nàng đến đây nơi này, chính là vì cứu viện một nhóm đưa đến Túc Thành Hoan Hỷ Phật Tông phân điện Tố Tâm Kiếm Tông đệ tử. Đã điều tra rõ ràng. Bất quá bởi vì chúng ta gần nhất động tác, chỉ sợ cũng đưa tới Hoan Hỷ Phật Tông cường giả chú ý, nơi này càng là Hoan Hỷ Phật Tông tiến công tuyết vực một chỗ hậu phương cứ điểm, phòng bị khẳng định rất nghiêm ngặt, chúng ta lần này muốn giải cứu các nàng chỉ sợ có chút khó. Nói đến đây, Ôn Tử Tâm trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lần này chúng ta liền không âm thầm ra tay, lấy âm quý phái âm hậu dưới danh nghĩa thiếp, để Hoan Hỷ Phật Tông người, phóng thích Tố Tâm Kiếm Tông người. Ta âm quý phái đã thành lập, như vậy cũng muốn hiện ra một chút, đánh ra danh hào của mình. Loan Loan trầm giọng nói. Thế nhưng là dạng này có thể hay không quá mức rêu rao? Đến lúc đó có thể hay không ảnh hưởng thiếu chủ? Trong lòng Ôn Tử Tâm biết được Hoan Hỷ Phật Tông cường đại. Như thế công khai là địch, thế nhưng là sẽ để cho Hoan Hỷ Phật Tông đối với các nàng toàn lực xuất thủ. Một khi điều tra đến các nàng cùng Tô Thần quan hệ. Sợ. Đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tại thần châu bên trong Tô Thần an toàn. Không cần lo lắng, một cái Hoan Hỷ Phật Tông mà thôi, liền xem như thiên Phật nguyên địa, thiếu chủ cũng không có để ở trong lòng. Ngươi chiếu ta ý tứ xử lý là được. Loan Loan mở miệng nói. Lúc nói chuyện, trên thân tản mát ra một cỗ bàng đại khí thế. Bây giờ Tô Thần bên này đã có mấy tôn nửa bước siêu thoát cường giả, thực lực như vậy, nàng không cần điệu thấp. Đi, chúng ta đi trước Túc Thành, đến lúc đó cho Hoan Hỷ Phật Tông đưa thiếp mời. Thuận tiện tại Túc Thành gặp một chút những người khác. Loan Loan thoại âm rơi xuống, thân hình hóa thành hồ điệp, hướng phía Túc Thành phương hướng mà đi. Ôn Tử Tâm vội vàng đuổi theo. Chương 524, bá đạo vô cùng, Hoan Hỷ Phật Tông. Túc Thành là vùng biển này chung quanh chủ yếu thành trì một trong. Cũng là Hoan Hỷ Phật Tông đối kháng Tuyết Vực, chiếm cứ một chỗ hậu phương tài nguyên cứ điểm. Nơi này thế lực khác, một đoạn thời gian trước, toàn bộ cho Hoan Hỷ Phật Tông tiêu diệt, Hoan Hỷ Phật Tông phân điện trở thành tòa thành trì này duy nhất chúa tể. Hoan Hỷ Phật Tông, Túc Thành phân chùa. Chủ điện bên trong. Sư huynh, thật sự là có ý tứ, cái này Âm Quý phái nghe đều chưa từng nghe qua thế lực, vậy mà thu nạp Tố Tâm Kiếm Tông, còn công khai hướng chúng ta đòi hỏi Tố Tâm Kiếm Tông người, thật sự là quá tùy tiện, quá tùy tiện. Một người mặc cà sa mập mạp hòa thượng, trong ngực chính ôm một quần áo sa mỏng nữ tử, thanh âm lạnh lùng nói. Đang nói chuyện thời điểm, cặp kia rộng lớn bàn tay, còn hung hăng đè xuống kia cao ngất địa phương. Sa mỏng nữ tử bị đè lại, rõ ràng bị đau, nhưng lại không dám phát ra âm thanh, cố nén đau đớn. Sư huynh, chuyện này giao cho ta nhất định sẽ đem cái này cái gì Âm Quý phái âm hậu chộp tới, đến lúc đó để nàng giúp bọn ta lĩnh hội Hoan Hỷ thiền đạo. Tại cái này mập mạp hòa thượng đối diện, là một dáng người khôi ngô hòa thượng, giờ phút này mở miệng nói. Tại trong ngực của hắn, thì là có hai tên tuổi trẻ nữ tử, hai nàng này tử trong đôi mắt tràn đầy dục vọng. Tinh thần tốt như bị cái gì khống chế, tiêm tiêm ngọc thủ tại kia khôi ngô hòa thượng kia thân thể khôi ngô phía trên không ngừng vuốt ve. Chuyện này không thể chủ quan, gần nhất Tố Tâm Kiếm Tông người, đánh lén chúng ta không ít cứ điểm, đã cứu ta không ít người, hẳn là cái này Âm Quý phái tại sau lưng ủng hộ. Lần này các nàng càng là trắng trợn muốn chúng ta thả người, sự tình ra khác thường tất có yêu, chúng ta không thể không cẩn thận. Cha cho ta ra tung tích của các nàng. Đem cái kia âm hậu mang cho ta trở về. Nói chuyện chính là, trong đại điện này ngồi tại trung tâm nhất phía trên nhất một hòa thượng. Hòa thượng này, dáng người khôi ngô, tiếp cận 3 mét, mày rậm, ngũ quan mang theo hung ác, đặc biệt là kia lõm đôi mắt, phát ra đấu bỏ tinh quang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn ngồi tại thanh đồng đại ỷ phía trên thân khí huyết cùng sát khí bành trướng, hung hãn vô cùng. Đại điện này rất lớn. Mặc dù hai người khác cũng rất hấp dẫn người ta chú ý, nhưng là mặc kệ ai, bước vào đại điện này, chỉ sợ đều sẽ lần đầu tiên liền thấy người này. Hắn ngồi ở chỗ đó, thật giống như trưởng khống toàn bộ cung điện. Chính là Hoan Hỷ Phật Tông bên kia phái tới tọa trấn chỗ này phân chùa Quan Không Hòa Thượng, có được đế bên trong cự đầu thực lực. Vâng, sư huynh, ta hiện tại liền an bài. Đằng sau nói chuyện kia khôi ngô hòa thượng, đứng người lên hình, tại hắn đứng người lên hình thời điểm. Hai tay đột nhiên bắt lấy tại bên cạnh hắn hai tên tuổi trẻ nữ tử, bành. Hai cỗ lực lượng tràn vào đến cái này hai tên tuổi trẻ nữ tử bên trong thân thể. Lập tức hai người hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái này khôi ngô hòa thượng, miệng lớn khẽ hấp, hai cỗ huyết vụ toàn bộ bị hắn hút vào thể nội. Quan Ngộ sư đệ, không thể chủ quan. Kia ngồi tại phía trên nhất Quan Không hòa thượng nhắc nhở. Sư huynh yên tâm. Kia Tố Tâm Kiếm Tông Ôn Thanh Phàm. Mặc dù giống như ta là đỉnh tiêm đại đế, nhưng là nàng không phá nổi phòng ngự của ta, bóp chết nàng rất dễ dàng. Về phần kia âm hậu, nếu như mạnh, nàng lúc trước cũng không cần trốn tránh, sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ mang theo kia còn sống âm hậu cùng Ôn Thanh Phàm trở về. Quan Ngộ hòa thượng nói xong liền rời khỏi đại điện. Xem Ninh sư đệ, kia Âm Quý phái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.